Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khai thiên, tích, tạo hóa, vô cực. Tất nhiên dạng này bảo bối, hết thảy có bốn khỏa, vậy hắn đương nhiên muốn thu tập hợp đủ. Bất quá, thân làm Bắc Hải Long Tôn, hắn mặc dù có thể dễ dàng lấy được Bắc Hải Long Cung trong bảo khố Khai Thiên Châu, nhưng là Đông Hải, Nam Hải, cùng Tây Hải Long Cung bảo khố, hắn liền không có dễ dàng như vậy tiến vào. Suy tư, Sở Hành Vân tiếp tục ở nơi này trong kho bảo khố, tiếp tục lục soát tìm. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân có khả năng nghĩ tới, tốt nhất biện pháp, liền là trao đổi. Dùng Bắc Hải bên trong sưu tập được, mộc hệ, hỏa hệ, cùng kim hệ bảo bối, cùng với những cái khác Tam Đại Long Vương, trao đổi thủy hệ bảo vật. Lòng có lập kế hoạch sau đó, Sở Hành Vân tìm tòi thì có mục tiêu. Một đường đi, Sở Hành Vân dựa theo lai lịch, đường cũ trở về. Một đường đi lên, Sở Hành Vân không ngừng thu hồi một kiện mộc hệ, kim hệ, cùng hỏa hệ chí bảo. Mặc dù Sở Hành Vân bản thân không dùng được, nhưng lại có thể cầm lấy đi cái khác Tam Đại Long Cung, đổi lấy tiến vào đối phương tàng bảo khố cơ hội. Đương nhiên, nhất định phải giải thích rõ là cái gọi là đổi bảo, nhưng thật ra là giả, trộm bảo mới là thật. Chỉ cần có thể tiến vào cái khác Tam Hải Long Cung bảo khố, Sở Hành Vân thì có cơ hội tiếp xúc đến Phách Địa Châu, Tạo Hóa Châu, cùng Vô Cực Châu. Đến lúc kia, chỉ cần mang đến Thâu Lương Hoán Trụ, thì có rất cao xác suất đem Tứ Đại Bảo Châu, toàn bộ kiếm đủ. Một đường về tới Vương Cung, bản thân nhà ở bên trong. Sở Hành Vân lấy ra Khai Thiên Châu, cẩn thận quan sát. Muốn Thâu Lương Hoán Trụ, liền nhất định phải còn muốn tạo ra một cái giả hạt châu thả lại đi. Bằng không, một khi tế đàn trống không, cái kia đồ ngốc cũng biết rõ hạt châu bị hắn trộm đi. Sở Hành Vân biết rõ, muốn man thiên quá hải, nhất định phải thu hoạch một loại trong truyền thuyết, thần bí nhất, cũng kỳ lạ nhất bảo bối, Thận Long Châu. Thận Châu, là một loại vô cùng hiếm hoi, Thận Long ngưng kết ra Long Châu. Thận Long là trong truyền thuyết một loại long, thường xuyên dừng lại ở bờ biển hoặc sông lớn cửa sông, bộ dáng rất giống dao, cũng có khả năng là trong đó một loại. Thận Long đầu bên trên có hươu một dạng phân nhánh sừng, cổ đến trên lưng đều mọc lên lông bờm màu đỏ, lân phiến là ám màu đất. Từ hông sau này lân phiến đều là hướng về phía trước nghịch sinh, chân giống dao một dạng, phía trước rất rộng. Thận Long có bất khả tư nghị năng lực, liền là từ trong miệng thốt ra khí có thể nhìn thấy các loại các dạng huyễn ảnh. Những cái này huyễn ảnh đại đa số là đỉnh đài lâu các, là ai đều chưa từng thấy xa hoa, từ trong cửa sổ có thể nhìn thấy mặc hoa lệ các quý nhân đang hoạt động. Hơn nữa những cái này huyễn ảnh còn theo nhân khác biệt, coi như nhìn cùng một cái huyễn ảnh, lại bất đồng trong mắt người cũng có chi tiết khác biệt. Thận Long thích ăn chim én, nghe nói ngoài ra cái gì cũng không ăn. Nhưng là chim én là phi hành nhanh chóng chim, cũng cực ít tiếp xúc mặt nước, cho nên thận mới có thể hóa ra huyễn ảnh, dẫn dụ chim én, tự động bay vọt bản thân trong miệng. Thận Long là vô cùng hiếm hoi long, mà có thể ngưng tụ ra Long Châu Thận Long, liền càng là phượng ngao lân giác. Bởi vậy, Sở Hành Vân không có dự định mạnh lấy, mà là định dùng bảo vật đi đổi. Đối với Sở Hành Vân tới nói, những cái này bảo vật mặc dù chân quý, nhưng là dù sao không cách nào mang ra thí luyện mộng cảnh, coi như giá thấp trao đổi ra ngoài, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào đáng tiếc. Chỉ có thể mang ra thí luyện mộng cảnh mới là có giá trị nhất. Thưởng thức một hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục yên lặng thu hồi Khai Thiên Châu. Bây giờ, Sở Hành Vân còn không có dự định đi xa nhà. Cự ly Long Môn mở ra, còn có rất lớn lên thời gian, khoảng thời gian này, Sở Hành Vân cũng không muốn lãng phí hết. Chờ Long Môn mở ra lúc, Sở Hành Vân mới có thể rời đi Bắc Hải Long Cung. Tham gia vượt Long Môn nghi thức trước đó, Sở Hành Vân sẽ đi đầu tiến đến Thận Long nhất tộc, trao đổi Thận Long Châu. Đổi lấy Thận Long Châu sau, Sở Hành Vân mới sẽ đi vượt Long Môn. Lòng có lập kế hoạch phía dưới. Sở Hành Vân hai mắt khép hờ, từ từ chạy không tâm thần, tiến nhập minh tưởng trạng thái. Hồi lâu, Sở Hành Vân rốt cục khôi phục được tâm như chỉ thủy trạng thái. Thẳng đến lúc này, Sở Hành Vân mới chậm rãi mở ra hai mắt. Vung tay lên ở giữa, sau một khắc, dòng dã 3.000 mảnh. Dài hơn 3 thước huyền băng chi tâm, xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Tiếp xuống thời gian bên trong, tại Long Môn hiện thế trước đó, Sở Hành Vân muốn đem cái này 3.000 mảnh huyền băng chi tâm, luyện chế thành 3.000 chuôi bảo kiếm. Thời gian từng ngày trôi qua, tại Sở Hành Vân dưới sự cố gắng, 3.000 đạo dung hợp cùng thần hồn trong kiếm linh, phân biệt bị Sở Hành Vân tách ra. Tại Sở Hành Vân luyện chế phía dưới, 3.000 đạo kiếm linh, phân biệt sáp nhập vào 3.000 mảnh huyền băng chi tâm, luyện chế thành 3.000 chuôi bảo kiếm. Cái này huyền băng chi tâm, là vô sắc trong suốt, hỗn tạp tại hải thủy trong thời điểm, căn bản chính là vô ảnh vô hình, hoàn toàn không thể nào quan trắc. không chỉ có là ở hải thủy bên trong, cho dù là ở trong không khí, cái này 3000 chuôi huyền băng chi kiếm cũng giống vậy là vô ảnh vô hình, đến vô ảnh, đi vô tung. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền băng chi tâm cứng rắn vô cùng, mặc dù có sở tổn thương, cũng sẽ tự động hấp thu thủy hệ năng lượng, tự động chữa trị. Luyện chế ra 3000 chuôi huyền băng chi kiếm sau, Sở Hành Vân nương tựa theo huyền băng chi kiếm, hàm chứa 3000 đạo kiếm linh, rất dễ dàng liền triệt để luyện hóa cái này 3000 chuôi huyền băng chi kiếm. Cái kia 3000 kiếm linh, cùng Sở Hành Vân thần hồn, cùng chiến hồn, cũng đã triệt để dung hợp trở thành một thể. Cái kia 3000 kiếm linh, kỳ thật liền là Sở Hành Vân thân thể một bộ phận, bất kỳ phương thức nào, đều không cách nào dứt bỏ. Bất quá mặt ngoài thoạt nhìn, cái này 3000 chuôi huyền băng chi kiếm, lại là hoàn toàn khác biệt. Mặc dù hình dạng phía trên hoàn toàn tương tự, toàn bộ đều là vô sắc trong suốt, nhưng là trên thực tế, mỗi chuôi huyền băng chi kiếm đều hàm chứa một môn kiếm đạo. 3000 huyền băng chi kiếm liền hàm chứa 3000 kiếm đạo, mà 3000 kiếm đạo dung hợp làm một thì là 3000 đại đạo trong kiếm đạo. Mật thất bên trong, Sở Hành Vân tâm thần khẽ động ở giữa, 3000 chuôi huyền băng chi kiếm gào thét mà lên. Su su su su, sắc bén phá không âm thanh bên trong, 3000 chuôi huyền băng chi kiếm tung hoành bay lượn. Tại Sở Hành Vân thần niệm khống chế phía dưới, 3000 chuôi huyền băng chi kiếm giống như 3000 đuôi linh hoạt vô cùng, giống như cá bơi, một hồi xếp thành cái S hình, một hồi xếp thành một cái B hình. Thậm chí, Sở Hành Vân hơi suy nghĩ ở giữa, 3000 chuôi huyền băng chi kiếm có thể ngưng tụ thành một chuôi to lớn vô cùng huyền băng cự kiếm, những nơi đi qua có thể nói là tồi khô lạp hủ. Thật sâu hít vào một hơi, Sở Hành Vân rốt cục đứng dậy. Có cái này 3000 chuôi huyền băng chi kiếm, hắn lực phá hoại có thể nói là gấp 100 lần, thậm chí gấp 1000 lần tăng cường. Cho dù nhiều hơn nữa địch nhân, cũng không pháp tới gần Sở Hành Vân thân thể. 3000 chuôi huyền băng phi kiếm thủ hộ các hạ bất luận cái gì nỗ lực, tới gần Sở Hành Vân địch nhân, đều sẽ nháy mắt bị rảo sát thành cặn bã, tuyệt ta may mắn thoát khỏi. Tâm niệm khẽ động ở giữa, 3000 chuôi huyền băng chi kiếm, giống như chim mỏi về tổ đồng dạng, nhao nhao nhảy lên vào một đạo thứ nguyên thông đạo, về tới Sở Hành Vân thứ nguyên không gian. Hao phí mấy ngàn năm thời gian, Sở Hành Vân rốt cục làm xong tất cả chuẩn bị. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân người mặc cửu mãng trường bào, đầu đội cửu lưu miện, chân đạp mãng hoa, eo đeo thất tinh cổ kiếm, thứ nguyên không gian càng là chứa 3000 chuôi huyền băng chi kiếm. Lại tăng thêm Sở Hành Vân cái kia một thân hư không lực lượng, cùng đi đến nguyên thần cảnh giới thần hồn tu vi. Cái này thiên hạ to lớn, tuy nhiên hắn còn xa xa chưa nói tới vô địch, nhưng lại không chỗ không thể đi được. Mặc dù cự ly long môn mở ra còn có rất dài một đoạn thời gian, nhưng là Sở Hành Vân không có ý định tiếp tục chờ đợi. Bái biệt Hắc Long Vương vợ chồng, Sở Hành Vân rời đi Bắc Hải Long Cung, hướng về Thận Long vị trí đất liền một đường chạy tới. Lần này xuất hành, Sở Hành Vân tiến hành nghiêm khắc giữ bí mật, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, ngay cả Hắc Long Vương cùng Long Hậu đều không biết hắn muốn đi nơi nào. Thận Long vị trí một mực đều là rất bí ẩn, cơ hồ không có người biết rõ nơi ở của bọn hắn đến cùng ở nơi nào. Thận Long am hiểu chế tạo huyễn tượng, nhưng là hắn bản thân thực lực lại là phi thường nhỏ yếu. Nương tựa theo chế tạo huyễn tượng năng lực, Thận Long ẩn núp chi địa, cho tới bây giờ không có bị người phát hiện qua. Đổi là cái khác Long tộc, cho dù là Tứ Hải Long Vương, chỉ sợ cũng không biết Thận Long hang ổ đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng là Sở Hành Vân không phải cái khác người nào, hắn thế nhưng là đến từ tương lai, thời không lữ giả. Căn cứ lịch sử ghi chép, Thận Long hang ổ tại Đại Hà, sa mạc cùng biển khơi chỗ giao giới. Bởi vậy, Hải thị Thận Lâu thường xuyên sẽ xuất hiện ở Đại Hà, sa mạc cùng đại hải phía trên. Đương nhiên, Hải thị Thận Lâu cũng có thể sẽ xuất hiện ở tới gần Đại Hà, sa mạc cùng biển khơi trong thành thị. Xem như Long tộc một thành viên, Thận Long nhất thẳng tránh sâu nhất, rất bí ẩn. Thế nhưng là cuối cùng, yêu tộc phô thiên cái địa yêu chúng tìm tòi các hạ hắn hang ổ hay là bị tìm được. Bất quá, cái gọi là thỏ khôn có ba hang, Thận Long nhất tộc thì chừng cửu quật. Bởi vậy, mặc dù hang ổ bị mang, nhưng là Thận Long nhất tộc cũng không có giống cái khác tuyệt đại đa số Long tộc như thế, bị yêu tộc sở diệt tuyệt. Cho dù ức vạn năm sau, Sở Hành Vân sở sinh hoạt niên đại, Thận Long cũng thường xuyên có thể thấy được. Mặc dù không có người tận mắt gặp qua Thận Long, nhưng là rất nhiều người lại đều gặp qua Hải thị Thận Lâu. Hải thị Thận Lâu kỳ thật liền là Thận Long hơi thở hình thành. Mặc dù trên sử sách ghi lại cũng không phải quá cặn kẽ, nhưng là Thận Long lão tổ đại khái vị trí, Sở Hành Vân vẫn là biết được. Kết hợp trên sử sách đôi câu vài lời, cùng hoang cổ thời đại cụ thể địa hình, Sở Hành Vân hao phí mấy trăm năm thời gian, rốt cục đã tới Thận Long vị trí. Cái gọi là nhỏ ẩn ẩn đối giã đại ẩn ẩn ở thành thị. Thận Long nhất tộc hang ổ nằm ở hoang cổ đại lục góc tây bắc, sa mạc, đại hải, cùng sông lớn giao nhau điểm lên. Không có người có thể nghĩ đến, Thận Long nhất tộc xảo huyệt, nhưng thật ra là tu kiến tại Sa Hải dưới. Sở dĩ tất cả mọi người đều nghĩ không ra, sở dĩ ẩn giấu đi ức vạn năm đều không ai phát hiện, là bởi vì Thận Long lựa chọn, quá mức vượt quá mọi người đoán trước. Ngũ hành, thổ khắc thủy. Mà sa mạc, là trong đất chi đất, là rất khắc nước tồn tại. Nhiều hơn nữa thủy chút vào sa mạc chi, cũng sẽ cấp tốc bị sa mạc thôn phệ. Bởi vậy, không có người có thể nghĩ đến, xem như thủy hệ long tộc, vậy mà sẽ tránh né tại sa mạc phía dưới. Ra Bắc Hải Long Cung, Sở Hành Vân một đường hướng Tây Bắc bơi đi. Bởi vì thời gian rất dư giả, cho nên Sở Hành Vân cũng không có thi triển thứ nguyên xuyên toa, mà là một bên du lãm phong quang, một bên rèn luyện bơi lội bản lĩnh. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Sở Hành Vân một đường đều là đang du sơn ngoạn thủy, điển hình không muốn phát triển. Có thể, sự thật nhưng lại không phải dạng này. Một đường du đãng ở giữa, 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, phân bố tại Sở Hành Vân bốn phía, nương theo lấy Sở Hành Vân du động, không ngừng xuyên qua, đan xen. Không sai. Mặc dù một đường đi lên, Sở Hành Vân cũng không có chém giết bất luận cái gì một cái sinh vật. Thế nhưng là đồng thời khống chế 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, Sở Hành Vân kiếm đạo, cùng nguyên thần, đều chiếm được không thể tưởng tượng rèn luyện. Cái gọi là, đọc vạn quyển sách, không bằng được vạn dặm đường. Tại phức tạp hải thủy phía dưới, tại hải thủy to lớn lực cản phía dưới, toàn lực khống chế 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, khó khăn kia to lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Mặc dù không có châm đối bất kỳ địch nhân, thế nhưng là cái này mấy trăm năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân đối ngự kiếm chi đạo nắm giữ, lại gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần tăng lên. Làm Sở Hành Vân rốt cục đã tới Sa Châu bên ngoài, đại hải cùng sông lớn chỗ giao giới lúc, cái kia 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, cũng đã giống như có ý thức của mình đồng dạng, linh hoạt tại hải thủy bên trong xuyên qua, đan xen. Bất luận cái gì tới gần Sở Hành Vân 100 mét bên trong sinh vật, đều nháy mắt bị 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm nháy mắt xoắn nát. Nhất chia làm 2, 2 chia làm 4, 4 chia làm 8. Vô hạn cắt lấy, chỉ trong nháy mắt cũng sẽ bị cắt đứt thành rất hơi nhỏ, cũng đã không cách nào lại được cắt hạt nhỏ. Dọc theo bờ biển, Sở Hành Vân khống chế 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, không ngừng cắt chém hải thủy các hạ ngâm vách đá. Dựa theo lịch sử ghi chép, Thận Long tộc hang ổ, ở nơi này mảnh vách đá phía trên. Dựa vào Thận Long nhất tộc huyễn tượng lực lượng, bọn họ che đậy xà long xào huyệt cửa sông. Nếu như không đồng nhất từng khúc đi tìm tòi, đơn chỉ dùng ánh mắt nhìn, khả năng cả một đời cũng không tìm tới nhập khẩu. Thế nhưng là hiện tại tất nhiên biết rõ Thận Long xào huyệt, ở nơi này cái khu vực, cái kia tìm ra được liền đơn giản nhiều. Thận Long huyễn tượng lực lượng, dù sao chỉ là hư vô huyễn tượng, lại thế nào chân thực, cũng dù sao không phải thực vật, là không có bất luận cái gì công kích và phòng ngự năng lực. Bởi vậy, chỉ tìm tòi hơn một tháng, Sở Hành Vân ngay ở một mảnh gầy trơ xương vách đá, tìm được thông hướng Thận Long tộc xào huyệt nhập khẩu. Phóng tầm mắt nhìn lại, mặt biển phía dưới, ước chừng hơn ngàn thước độ sâu, một mảnh gầy trơ xương vách đá, âm lãnh dựng thẳng đứng ở nơi đó. Chỉ dùng mắt nhìn, đây chính là một mảnh lại cực kỳ bình thường vách đá mà thôi. Thế nhưng là, làm Sở Hành Vân huyền băng chi kiếm cắt đứt đi qua thời điểm, lại nháy mắt chưa đi đến vách đá, triệt để biến mất không thấy. Đáng tiếc là, mặc dù mắt nhìn không đến, nhưng là Sở Hành Vân trong cảm giác, những cái kia huyền băng chi kiếm chính ở chỗ này, cũng không có biến mất. Thận Long huyễn tượng, là chân chính chứng nhãn pháp, duy nhất có thể lừa gạt, kỳ thật liền là ánh mắt mà thôi. Chỉ cần biết rõ vị trí, chỉ cần nghiêm túc dò xét, Thận Long nhất tộc chế tạo huyễn tượng, căn bản không lừa được bất luận kẻ nào. Khống chế Hắc Long chi khu, Sở Hành Vân một đầu hướng cái kia gầy trơ xương vách đá đụng tới. Quả nhiên, mắt tối sầm lại ở giữa. Sau một khắc, Sở Hành Vân tiến nhập một đầu rộng rãi vô cùng dưới nước thông đạo. Đầu này dưới nước trong thông đạo cũng không phải khổ sở hải thủy, mà là thanh tịnh vô cùng, thậm chí có chút ngọt ngào nước ngọt. Không sai, cái thông đạo này kỳ thật liền là sa mạc phía dưới, sông ngầm dưới lòng đất trong thủy. Mặc dù cát vàng là trong đất chi đất, trong sa mạc cũng là tìm không thấy nửa giọt nước. Nhưng là sa mạc phía dưới lại có được sông ngầm cùng dưới mặt đất hồ nước. Thậm chí, vùng sa mạc này phía dưới, có được một mảnh dưới mặt đất biển cả, mà cái này mảnh biển cả, chính là trong truyền thuyết, tứ hải bên ngoài, mảnh thứ năm hải, nằm ở đại địa dưới, U Minh Hải. Dọc theo rộng rãi vô cùng mạch nước ngầm đạo Sở Hành Vân một đường tiến lên. Một đường đi lên, Sở Hành Vân mở ra thứ nguyên lực lượng, giấu tự thân tất cả hành tích. Bởi vậy, một đường đi qua, Sở Hành Vân không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Rốt cục, tiến nhập một mảnh dưới mặt đất hồ nước sau đó. Sở Hành Vân từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất gặp được Thận Long. Chính như trong truyền thuyết miêu tả như thế, trên đầu có hươu một dạng phân nhánh sừng, cổ đến trên lưng đều mọc lên lông bờm màu đỏ. Lân phiến là ám màu đất,

xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân nói, tòa này lưu ly bảo tháp, tên là hãm không tháp, có thể dùng để công kích, cũng có thể dùng để phòng hộ, uy lực to lớn vô cùng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, mặt khác, nếu có một ngày, Thận Long tộc tao ngộ họa diệt tộc lúc, cái này hãm không tháp, có thể đem chu vi trong trăm dặm tất cả, đều chứa vào trong tháp, độn không mà đi. T. Nghe được Sở Hành Vân, cái kia Thận Long Vương tức khắc mở to hai mắt nhìn. Hãm không tháp, đây chính là tiên thiên linh bảo cấp bảo bối A. Rời tay bay ra, có thể dùng để đập lên, va chạm đối thủ. Cũng có thể hóa làm chiến giáp, phòng ngự tất cả công kích. Bất quá hai cái này đại công có thể mặc dù cường hãn, nhưng lại đều là thứ yếu. Trong đó quý báu nhất là hãm không tháp có thể nháy mắt đem chu vi trong trăm dặm tất cả, đều chứa vào trong tháp, đồng thời độn không mà đi. Như thế một lần, coi như Thận Long nhất tộc hang ổ bị phát hiện, đồng thời bị địch nhân đánh lên cửa, cũng có thể nháy mắt đem tất cả tộc dân chứa vào lưu ly bảo tháp, nháy mắt thoát đi. Thận Long nhất tộc, con dân là càng thưa thớt. Có thể cho dù như thế, Thận Long nhất tộc cộng lại, cũng chừng mấy vạn nhiều. Có cái này hãm không tháp, vô luận đến lúc nào, vô luận tình cảnh cỡ nào nguy cấp, đều có thể nháy mắt thoát đi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đang thoát đi trước đó, cái này hãm không tháp còn có thể đem tất cả muốn dẫn đi vật tư, trực tiếp đóng gói toàn bộ mang đi, mà sẽ không tạo thành bất luận cái gì tổn thất. Tiến có thể công, lui có thể thủ, thực sự không được còn có thể đóng gói chạy trốn. Như thế công năng đầy đủ, uy lực cường đại pháp bảo, mặc dù cũng không phải là chân chính chí bảo, nhưng cũng là không sai biệt nhiều. Trọng yếu nhất chính là, cái này hãm không tháp, rất thích hợp Thận Long nhất tộc, quả thực là không thể thay thế. Thận Long nhất tộc không tốt đấu, phi thường nhát gan sợ phiền phức. Đối với Thận Long nhất tộc tới nói, mỗi ngày có thể ăn uống no đủ, sau đó trốn ở trong nhà chơi đùa, liền là trên cái thế giới này rất chuyện hạnh phúc. Nếu như nói, toàn bộ thiên hạ bảo bối, mặc cho Thận Long nhất tộc đi chọn lời nói. Như vậy có rất lớn xác suất, Thận Long tộc sẽ trực tiếp lựa chọn cái này vùi lấp không lưu ly tháp. Nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung thanh sắc lưu ly tháp, Thận Long Vương nước bọt đều nhanh chảy ra. Mặc dù rất giống đem cái này hãm không tháp trực tiếp cho đoạt tới, nhưng cho dù là mượn mấy cái la gan, hắn cũng tuyệt đối không dám làm như vậy. Nói trước, Sở Hành Vân thế nhưng là Bắc Hải Hắc Long Vương đệ cửu tử, chính tông Bắc Hải Long Vương ruột thịt huyết mạch. Hôm nay hắn dám đoạt hãm không tháp, ngày mai Bắc Hải đại quân liền sẽ giết đến tận cửa. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, cái này cửu vương tử cũng không phải bùn nặn, chỗ nào có tốt như vậy đoạt. Một khi hắn dám động thủ đoạt, thì có khả năng hại chết bản thân, thậm chí ngay cả toàn bộ Thận Long tộc đều muốn bị dính líu vào. Nhìn xem Thận Long Vương kích động bộ dáng, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Theo Sở Hành Vân ý tứ, như thế nhỏ yếu một kiện pháp bảo, ngoại trừ tương đối thích hợp Thận Long tộc bên ngoài, cơ hồ không có bất luận cái gì chói sáng chỗ, cần phải như vậy kích động sao? Mặc dù thoạt nhìn, cái này vùi lấp không lưu ly tháp công năng đông đảo, cơ hồ là bốn hạng toàn năng. Thế nhưng là trên thực tế, cái này hãm không tháp lớn nhất tai hại, liền là mọi thứ thông, lại mọi thứ tùng, lúc công kích lực phá hoại yếu nhược, phòng ngự lúc lực phòng ngự yếu nhược. Mặc dù có thể chứa đồ vật, nhưng lại chỉ có thể chứa đựng chu vi trong trăm dặm vật thể mà thôi. Về phần cuối cùng cái kia độn không năng lực, cũng nhất định phải trước giờ thiết lập tốt tọa độ, hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể thoát ra trăm vạn dặm mà thôi. Bởi vậy, mặc dù cái này hãm không tháp tất cả năng lực, đối với Sở Hành Vân tới nói, đều là hoàn toàn vô dụng. Có thể nói là công không phá, không phòng được, trang không nhiều, độn không xa, điển hình gân gà pháp bảo, căn bản liền không có gì giá trị. Tương tự pháp bảo, trong Long Cung có nhiều lắm. Căn bản cái gì cũng không tính. Thế nhưng là đối với Thận Long Vương tới nói, đây chính là quan hệ đến toàn tộc mệnh mạch chấn tộc trọng bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô ý thức xoa xoa hai tay, Thận Long Vương cười khổ nói, ngươi nhìn, ngài cái này trọng bảo, thực sự quá mức chân quý, chúng ta tựa hồ không bỏ ra nổi đầy đủ dụng để trao đổi bảo bối. Quá mức chân quý. Nghe được Thận Long Vương, Sở Hành Vân không khỏi ngạc nhiên. Liền như vậy một kiện gân gà pháp bảo, cũng coi như chân quý mà nói, cái gì kia dạng pháp bảo xem như không chân quý. Nhìn xem Sở Hành Vân ngạc nhiên bộ dáng, Thận Long Vương cũng không có bao nhiêu nghĩ. Tại Thận Long Vương nghĩ đến, Sở Hành Vân nhất định là kinh ngạc đối Thận Long nhất tộc bần cùng, cái này khiến hắn vô cùng không có ý tứ. Há to miệng, Thận Long Vương chính dự định mở miệng nói chuyện, đã thấy cái kia cửu vương tử điện hạ, tiện tay thu hồi tôn này hãm không tháp. Sau một khắc, Sở Hành Vân tay phải vẫy một cái ở giữa, một mai dịch thấu trong suốt, cả người từ huyết sắc thủy tinh ngưng tụ mà thành phi toa, xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn xem Thận Long Vương, Sở Hành Vân nói, cái này là trên người của ta cấp thấp nhất pháp bảo, tên là liệt diễm phi toa,

một mực đến hiện tại, Thận Long nhất tộc tổng nhân khẩu cũng bất quá chỉ có không đến 100 vạn đầu mà thôi. Hơn nữa, để cho tất cả Thận Long tộc oán khí hoành sinh là, cho dù đến hôm nay, một khi Thận Long tộc bại lộ hành tung, liền tất nhiên sẽ chết không minh bạch. Thận Long tộc sở dĩ nhát gan, cái kia cũng không phải trời sinh. Cho dù cái nào chủng tộc, gặp ức vạn năm, vĩnh viễn săn giết sau, đều sẽ như vậy nhát gan. Mà hết thảy tất cả, lại là ai trêu chọc tới đây? Không sai, Thận Long tộc sở dĩ sẽ có hôm nay, toàn bộ đều là Thận Long lão tổ rước lấy. Hơn nữa, hàng năm trốn đông trốn tây chi, ăn bữa hôm lo bữa mai phía dưới, Thận Long tộc đối nguy hiểm cảm giác, cũng đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Thận Long vương, hắn kỳ thật đã sớm dự cảm đến, Thận Long nhất tộc hang ổ muốn lộ ra ngoài. Kết quả cũng chứng minh, Thận Long vương dự cảm là chính xác, cái này không? Bắc Hải Long cung cửu vương tử, không thôi trải qua tìm tới trong môn tới rồi sao? Thận Long vương sẽ không ngu xuẩn đến, coi là trên cái thế giới này, chỉ có cửu vương tử có thể tìm tới nơi này. Bởi vậy, vì bảo toàn tộc đàn, vì cam đoan không bị diệt tộc, Thận Long vương là nhất định muốn cầm xuống cái kia vùi lấp không lưu ly tháp. Vì lấy được vùi lấp không lưu ly tháp, cho dù phải dùng Thận Long tổ châu đi trao đổi, cũng sẽ không tiếc. Trọng yếu nhất chính là, tại Thận Long nhất tộc nhìn đến, cái kia Thận Long tổ châu, chính là vật bất tường, là mang theo nguyền rủa. Chính là cái này Thận Long tổ châu bên trong ẩn chứa tiên thiên pháp tắc, làm hại Thận Long nhất tộc gần như diệt tộc. Dạng này suối quẩy bảo bối, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nghe Thận Long vương giải thích, Sở Hành Vân trên mặt không có mảy may biểu lộ, cho người không cách nào xem thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Hắn có thể không quan tâm cái gì suối quẩy không suối quẩy, chỉ cần bảo bối đủ cường đại, vậy liền không có vấn đề gì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nếu như cái này Thận Long tổ châu đều tràn đầy ý, vậy cái này bảo khố, cũng không cái gì có thể thấy vừa mắt đồ vật, không cần thì phí. Suy tư, Sở Hành Vân không nói hai lời, trực tiếp đem hãm không tháp đưa cho Thận Long vương, mỉm cười nói, tất nhiên như thế, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đem hãm không tháp bắt ở trong tay, Thận Long vương hưng phấn run lên. Nắm thật chặt hãm không tháp, Thận Long vương run rẩy nói, tốt tốt tốt. Ngươi không cần khách khí, ngoại trừ cái kia Thận Long tổ châu bên ngoài, ngươi nếu nhìn chúng cái khác bảo bối mà nói, cũng có thể tùy tiện cầm, hắc hắc. Cái khác bảo bối. Vội vàng nhìn lướt qua, Sở Hành Vân lắc đầu nói, không có ý tứ, ở trong mắt ta. Trừ cái này Thận Long tổ châu bên ngoài, ngươi nơi này căn bản liền không có bất luận cái gì bảo bối, có thể để cho ta lên mắt. Lúng túng cười một tiếng, Thận Long vương không có ý tứ nói, cùng Bắc Hải Long cung bảo khố so ra, chúng ta nơi này là nghèo kiết hủ lậu một chút. Điện hạ trướng mắt cũng là tự nhiên. Sở Hành Vân tiện tay đem cái kia khỏa Thận Long tổ châu thu vào thứ nguyên không gian, sau đó cáo biệt Thận Long vương, quay người hướng bảo khố đi ra ngoài. Một đường đi đi ở giữa, Sở Hành Vân đột nhiên ngừng bước chân, lông mày nhíu lại ở giữa, Sở Hành Vân đi tới một khối tàn phá phiến đá trước đó, ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia tàn phá phiến đá, khắc rõ từng đạo mơ hồ đường vân. Nhẹ nhàng lấy tay sờ lấy, Sở Hành Vân rất nhanh liền xác định xuống tới, cái này trên tấm đá đường vân, tuyệt không phải tự nhiên hình thành, mà là người vì khắc vẽ lên đi. Tò mò ngẩng đầu, Sở Hành Vân nhìn xem Thận Long Vương nói, chuyện gì xảy ra, khối này phiến đá, các ngươi là ở chỗ nào tìm được? Cái này, nhìn một chút khối kia tàn phá, hiện lên bất quy tắc hình tam giác phiến đá, Thận Long Vương nói, khối này phiến đá, là ta từ đáy biển nhặt được, làm sao? Ngươi cũng cảm thấy cái này trên tấm đá đường vân, có chút kỳ quái sao? Thật sâu nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, cái này phiến đá chất liệu cứng rắn vô cùng, bình thường sẽ không bị ăn mòn, thế nhưng là ngươi nhìn, cái này phiến đá mặt ngoài, bị ăn mòn quá nghiêm trọng. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, dưới tình huống bình thường, muốn đem loại này chất liệu phiến đá, ăn mòn thành cái dạng này, cần thời gian, chỉ sợ là một con số khổng lồ. Tán đồng nhẹ gật đầu, Thận Long Vương nói, ta cũng là nghĩ như vậy, làm sao? Ngươi coi trọng khối này phiến đá sao? Cứ việc cầm đi tốt. Nhìn xem hào phóng vô cùng Thận Long Vương, Sở Hành Vân chậm rãi đứng dậy, lắc lắc đầu cười nói, không, ta đối khối này phiến đá không có hứng thú gì, bất quá. Dừng một chút, Sở Hành Vân thật sâu nhìn xem Thận Long Vương nói, nếu như, ngươi có thể tuyển phái người tay, đem toàn bộ đáy biển đều tìm tòi một lần, đem chọn khối phiến đá mảnh vỡ đều tìm ra đến, chắp vá đầy đủ, ta hẳn là sẽ có hứng thú. Nghe được Sở Hành Vân, Thận Long Vương thống khoái nói, được a, không có vấn đề. Dù sao chúng ta Thận Long nhất tộc cũng không cái gì sự tình có thể làm, chuyện này liền bao ở chúng ta trên thân. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi có thể đem khối này phiến đá tất cả mảnh vỡ đều tìm toàn bộ, chắp vá hoàn chỉnh, ta nhất định sẽ xuất ra thích hợp nhất các ngươi Thận Long tộc bảo bối, đến cùng các ngươi trao đổi.